Tôi hỏi cô, bao nhiêu tiền một đêm? Lão bụng bia kia hỏi với vẻ không kiên nhẫn. Giọng ông ta hơi lớn, dần dần đã hấp dẫn sự chú ý của một vài người đang vây quanh Vân Thâm. Ở bên kia, vị tiên sinh này, ông say rồi. Ninh Tịch không muốn bị chú ý, thế nên chỉ đành nhẫn nại mà đuổi ông ta đi. Nói vớ vẩn ít thôi, tôi hỏi cô bao nhiêu tiền? Ha ha, ai cũng nói cô kiêu lắm. Ngược lại tôi muốn xem ngủ với cô có gì khó. Lão ta càng nói càng khó nghe. Có quản lý phát hiện ra sự việc bên này nên vội vàng tới giải vây. Nhưng có vẻ như cái lão này uống nhiều quá. Rồi, hùng hùng hổ hổ không nghe ai khuyên bảo. Những người tới đây đều là khách quý. Quản lý khách sạn cũng không dám đắc tội nên nhất thời cục diện trở nên bế tắc. Chương 1311, cô đã tạo nghiệt gì thế này? Lão bụng bia kia chỉ vào quầy bar đã có đầy rượu đế được rót sẵn. Sẵn giọng nói, không phải chỉ là tiền thôi sao? Ông đây có nhiều tiền, chỉ cần cô uống hết toàn bộ số rượu này, ông đầy liền đầu tư cho cô 5.000 vạn đóng phim. Vì phía bên này quá ồn ào nên cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến tất cả mọi người, kể cả cái người đang được vây quanh kia. Gân xanh trên trán Ninh Tịch nổi hết lên. Mẹ kiếp, cô đã tạo nghiệt gì thế này? Cứ gặp phải tên kia là liền không có việc gì tốt vê kép oa. 5.000 vạn đó, mấy cô gái trong ngành giải trí chỉ cần uống chút rượu, ngủ với người ta là đã kiếm được món hời như thế rồi. Buôn bán đúng là có lời ghê ta. Nhưng cô bé kia có Ninh Thu Đồng làm chỗ dựa đấy. Tôi thấy động cơ Ninh Thu Đồng làm chỗ dựa cho cô ta cũng không thuần khiết lắm đâu. Dù gì cũng chỉ là một đứa con nuôi thôi mà. Con gái nuôi có tác dụng gì, có ai mà không biết chứ. Ninh Tuyết Lạc đứng cách đó không xa theo dõi trò hề này. Nghe mấy tiếng bàn tán mà khuôn mặt cô ta không kìm được vẻ đắc chí. Chào phúng, Ninh Diệu Hoa, ông xem cô con gái tốt của ông đó. Tôi đã nói ông nghĩ cách đưa nó đi rồi, thế mà ông còn không nghe. Vẻ mặt của Trang Linh Ngọc vô cùng âm trầm, kể cả có là con gái nuôi thì cũng đủ mất mặt. Rồi, nếu để người ta biết là con gái ruột, thì sắc mặt Ninh Diệu Hoa cũng không được dễ nhìn lắm, chỉ có thể nạt nộ. Bà mắng tôi làm cái gì, cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Sao tôi có thể đề phòng được chứ? Ứng Phương Lâm đứng bên cạnh ra giọng, an ủi, chú gì, hai người đừng nóng giận như vậy hại mình lắm. Dù sao thì Ninh Tịch cũng làm trong giới giải trí, lại xinh đẹp nữa, chuyện này cũng khó tránh khỏi mà. Kim Huyên Huyên lập tức tiếp lời, cái gì chứ, chẳng phải Tuyết Lạc cũng làm nghề này đấy à, không có lửa làm sao có khói, còn không phải là vì cô ta không biết chừng mực nên mới như vậy sao. Kẻ sướng người họa, khiến cho vẻ mặt của Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa càng khó coi hơn, nhưng hai người cũng chẳng có ý muốn tiến lên giải vây cho Ninh Tịch. Dù sao Ninh Tịch cũng là do Ninh Thu Đồng dẫn đến, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả, cứ xem như không có quan hệ gì là được, tránh rước lấy phiền phức không đáng có. Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cùng đánh mắt nhìn nhau, thống nhất không quan tâm đến chuyện này. Cách đó không xa, con sâu rượu già kia ấn không chịu buông tha, uống đi. Sao, vẫn còn chế ít à, chỉ là một con hát thôi. Vậy mà còn tưởng mình là tiểu thư danh giá là Ngọc Cành Vàng cơ à. Xung quanh dần vang lên những lời xì xào bàn tán, mọi người nói xem cô gái này có uống không? Nhiều rượu như vậy, uống để chết à, nhưng đây là 5.000 vạn đó, có ai dằn lòng nổi chứ, cho dù chết, cũng phải uống. Sĩ diện mà làm cái gì, dù sao thì cũng đã bị phát hiện rồi. Ninh Tịch cũng không định tỏ vẻ đáng thương, cô nở nụ cười lạnh. Khéo thật đó, tôi đây cũng rất thích xem người khác uống rượu. Vị tiên sinh này, nếu như ông uống được hết toàn bộ rượu trên quầy này, tôi sẽ cho ông 100.000 vạn, thế nào? Vừa dứt lời, chung quanh liền im bặt một lúc rồi bắt đầu bùng nổ những tiếng xì xào. Hờ, cô gái này đúng là can đảm. 100.000 vạn à, cô ta lấy đâu ra từng ấy? Tiền, chả quan hệ gì cả, dù sao tiền tài Tuấn cũng sẽ không uống. Đột nhiên tôi có hơi thích cô gái này rồi đấy, đúng là gan dạ. Ha ha ha, ghét nhất mấy kẻ mượn rượu giả điên còn hạ nhục người khác như này. Cho dù muốn tìm gái chơi, thì cũng cần gì phải làm xấu mặt con gái nhà người ta trước mặt nhiều người như thế. Cách đó không xa, một tia sáng lướt qua đôi mắt của Vân Thâm, hắn ta bật khẽ một tiếng cười. Chương 1312, tôi cho ông 100.000 vạn khi quyết định tiến vào giới giải trí này, Ninh Tịch cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Những chuyện thế này có quá nhiều, cũng quá tầm thường rồi. Chuyện trước mắt cũng chỉ là một tình huống nhỏ trong vô vàn cơn sóng ngầm mà thôi. Nếu là trước đây thì có thể cô sẽ lựa chọn sao để dàn xếp ổn thỏa nhất. Nhưng hôm nay cô tới đây với Ninh Thu Đồng, nếu cớ để con sâu rượu già này được nước làm tới, thì sẽ làm cho Ninh Thu Đồng mất mặt. Hơn nữa, vừa rồi trước khi cô nói những lời này đã âm thầm bảo phục vụ đi tìm Ninh Thu Đồng rồi. Bây giờ cô chỉ cần ứng phó sao cho kéo dài thời gian chờ Ninh Thu Đồng đến là không có vấn đề gì cả. 100.000 vạn, con đĩ thối, mày đùa tao đấy à? Lão bụng bia kia lập tức gầm lên giận dữ, Ninh Tịch tỏ vẻ vô tội nói, vị tiên sinh này, tôi đây rất nghiêm túc, nếu không thì ông có thể uống thử hết xem tôi có đùa ông hay không. Vừa dứt lời, chung quanh lại vang lên những tiếng cười. Cô gái này thú vị thấy đấy, quả thật là rất thú vị, vừa xinh đẹp lại còn thông minh. Rõ ràng Ninh Tịch ỷ vào việc tiền tài Tuấn sẽ không uống, thế nên mới chặt đẹp như vậy. Mày đừng có mà đứng đó nói xàm. Nói, rốt cuộc rượu này mày có uống hay không? Trong mắt tiền tài Tuấn ánh lên vẻ hung ác. Vì một con đàn bà mà mất mặt trước mặt bao nhiêu người như thế, sao lão có thể bỏ qua cho con ả này được? Thật ra xem đến đây thì đã có không ít người đứng về phía Ninh Tịch rồi. Cho dù Ninh Tịch chỉ là con nuôi, là nghệ sĩ, nhưng nhân phẩm của gã tiền tài Tuấn này đúng là quá LOV kép rồi. Trái lại, việc Ninh Tịch không tự ti, cũng chẳng phản ứng thái quá mà bình tĩnh ứng phó đã khiến không ít người tán thưởng. Chỉ là, cái lão tiền tài Tuấn này cũng có chút quyền thế ở đế đô, lại có anh làm quan to nên không có mấy ai dám đắc tội với lão, chỉ có thể âm thầm tiếc nuối cho cô gái xui xẻo này. Tiền tài Tuấn vẫn không ngừng lèm bèm, Ninh Tịch thì vẫn cố kéo dài thời gian, bỗng đám người vây xem đột nhiên rời ra mở đường. Chỉ thấy, người mà cô một mực muốn trốn tránh đang bước qua đám người, đi từng bước về phía cô và tiền tài Tuấn. Ninh Tịch lập tức đề cao cảnh giác, cái tên này lại muốn làm cái gì đây? Những người khác trông thấy Vân Thâm bước tới thì đều vô thức nhìn sang. Tiền tổng, người đàn ông nọ dừng bước trước mặt tiền tài Tuấn, lên tiếng chào hỏi. Tiền tài Tuấn kia trông thấy Vân Thâm thì liền biến sắc, lập tức tỉnh táo hơn mấy phần. Vân tổng, không ngờ Vân Thâm lại chủ động tới bắt chuyện với mình. Tiền tài Tuấn vội vàng trà tay lên quần áo cho sạch sẽ, sau đó mới chìa tay ra. Vinh hạnh, đã sớm muốn hẹn gặp ngài, nhưng ngài chăm công nhìn việc như thế vẫn chưa có cơ hội. Tiền tài Tuấn không đoán được lý do Vân Thâm chủ động tìm mình để làm gì, vì thế chỉ có thể nịnh bợ trước vậy. Vân Thâm không đưa tay ra, ngược lại tiền tài Tuấn cũng không để ý, hoàn toàn quên luôn Ninh Tịch, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu dự án của mình. Vân tổng, nếu ngài đầu tư vào dự án của tôi thì chắc chắn sẽ không lỗ, ngài cũng không cần phải lo đến quan hệ với phía chính phủ bên kia. Còn chưa dứt lời, Vân Thâm đã đầy thâm ý nói, việc đầu tư không phải là không thể. Sắc mặt tiền tài Tuấn lập tức vui vẻ, ý của Vân tổng là, vẻ mặt Ninh Tịch cũng khẩn trương, chuẩn bị tùy thời ứng phó với tình huống sắp diễn ra. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Vân Thâm không nhanh không chậm mở miệng, con người, tôi ấy à, chẳng thích cái gì, chỉ thích xem người ta uống rượu. Nếu tiền tổng có thể uống hết chỗ rượu này, tôi sẽ cho ông 100.000 vạn. Chương 1313, không theo kịch bản này, câu này quả thật là không khác gì lời mà Ninh Tịch vừa nói khi nãy. Tất cả đều quay ra nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất kỳ dị. Chẳng lẽ vị Vân tổng này đang làm anh hùng cứu mỹ nhân? Dựa theo kịch bản thông thường thì có vẻ là đúng thế thật, nhưng chỉ bằng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Vân Thâm vừa rồi, mọi người cũng đã hiểu được phần nào tính cách cái gã đầu bạc này, vô cùng thất thường, không cách nào phán đoán được. Vì thế, lúc này bọn họ cũng không dám đoán ý của hắn ta là gì. Ninh Tuyết Lạc cớ đinh ninh là Ninh Tịch sắp xấu mặt trước mọi người rồi, không ngờ giữa đường lại có người phá đám. Hơn nữa người này còn là Vân Thâm tổng giám đốc của Ức Lam, lúc này đôi môi cô ta đã bị chính mình cắn đến tím bầm. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, cho dù trong bụng Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc có nghi ngờ đến mấy thì cũng không dám có bất cứ hành động gì thiếu suy nghĩ. Sao nào? Vân Thâm nhấp một ngụm rượu, trong mắt ánh lên vẻ gì đó khiến người ta không tài nào đoán được. Lúc này, tiền tài Tuấn đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Lão ta nhanh chóng tính toán, rốt cuộc là cái tên trước mặt có ý gì? Là cố ý giúp con ả này hay chỉ đơn thuần là rảnh rỗi sinh nông nỗi muốn xem người ta uống rượu? Thật đúng là không đoán được. Nhưng đây là 100.000 vạn đấy. Là 100.000 đấy. Vốn lão ta cho rằng chỉ cần lấy răm 30.000 vạn là đã có thể hoàn thành dự án này của mình rồi, nhưng bây giờ lại đụng phải con số lớn như thế. Đừng nói là lão mà bất cứ ai ở đây cũng đều cũng phải động lòng. Lại nói người có vị thế cao như Vân Thâm, một lời đáng giá ngàn vàng, sao có thể ăn nói linh tinh như con bé này được. Lão thật muốn cảm ơn con nhóc này đã tạo cho lão một cơ hội tốt như thế. Nghĩ tới đây, tiền tài Tuấn nhanh chóng đưa ra quyết định. Này có là gì, chỉ cần Vân tổng thích thì chút việc nhỏ này có là gì. Vừa hay tiền mỗ tôi đây khác thì chưa chắc, nhưng rượu thì vẫn uống được. Nói xong, tiền tài Tuấn liền hít sâu một hơi, cầm một chén rượu trên quầy lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại cầm một chén khác lên. Vân Thâm cười mà như không cười đứng bên cạnh xem, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc qua người nào đó. Mọi người vây xem tiền tài Tuấn uống rượu như nước thế kia thì ai nấy cũng đều hơi giật mình. Mẹ kiếp, nhiều rượu thế mà tiền tài Tuấn không sợ uống chết à? Cho dù tửu lượng có tốt thì cũng không thể uống như thế được. tôi thấy lúc trước ông ta cũng uống không ít rồi, nếu cứ uống tiếp thế này không chừng sẽ có án mạng đấy. Nhưng quả thật dạo này tiền tài Tuấn đúng là cũng rất thiếu tiền, cơ hội tốt như thế, cũng chỉ là vài chén rượu thôi, ai mà không muốn chứ. Là ông có muốn không? Nói vớ vẩn, đương nhiên là tôi tình nguyện rồi. Mắt tiền tài Tuấn càng lúc càng đục ngầu, bộ dạng như sắp ngã gục xuống rồi mà vẻ mặt Vân Thâm vẫn chẳng thay đổi chút nào, con ngươi lộ ra một tia sáng khiến con người ta rét lạnh. Tiếng xì xào ngày càng nhỏ dần, mắt thấy cái bụng lão già họ Tiền kia càng có xu thế giống quả bóng bay, Ninh Tịch không khỏi đưa tay lên nhéo nhéo mi tâm của chính mình. Cuối cùng tiền tài Tuấn cũng đã uống hết chỗ rượu trên bàn, Vân Tổng đã thấy hài lòng chưa? Vân Thâm nghe vậy thì nhớn mày nói, tôi chỉ đùa một chút thôi mà, không ngờ Tiền Tổng lại tưởng là thật, ông đúng là thật đang yêu, nếu những lời này chỉ là lời nói đùa thì sao lại trơ mắt nhìn ông ta nốc cả một đống rượu như thế, thật đúng là biết cách làm người ta thổ huyết mà. Cậu tiền tài Tuấn trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không tài nào tin nổi, muốn làm ầm lên nhưng lại không dám, khuôn mặt ông ta lúc này phải nói là vặn vẹo đến đặc sắc. Này, này là, ông ta bị đùa bỡn sao? Những người khác trong căn phòng nghe Vân Thâm nói thế cũng ngẩn hết ra, đồng thời cũng ngộ ra được một điều, cái tên đầu bạc này là một tên sẽ không bao giờ dựa theo các kịch bản thông thường. Chương 1314, suýt nữa thì tức chết ngay lúc tiền tài Tuấn sắp ngất vì tức, Vân Thâm lại đổi giọng nói, hờm hờm, tài chính của tôi có hạn, 100.000 vạn thì đương nhiên không được, nhưng nếu ít đi một chút thì không thành vấn đề. Vừa dứt lời thì tiền tài Tuấn lập tức như sống lại, cái này tất nhiên là dễ hiểu thôi mà, Vân Tổng cớ xem rồi quyết định, bao nhiêu cũng được hết. Cái ít này chắc cũng phải được dăm 30.000 vạn chớ nhỉ. Chỉ thấy Vân Thâm nghiêng người nói với một vệ sĩ mặc áo đen mặt lạnh tanh đứng bên cạnh, sau đó anh chàng vệ sĩ kia liền rời đi, nhìn bộ dạng có vẻ như là đi lấy tiền rồi. Sau đó anh chàng vệ sĩ nhanh chóng trở về, trước khuôn mặt ngập vẻ chờ mong của tiền tài Tuấn, anh chàng vô cảm đưa tay về phía lão ta. Tiền tài Tuấn hấp tấp giơ hai tay ra, một giây sau, một đồng tiền xu màu bạc rơi xuống lòng bàn tay mập mạp của tiền tài Tuấn. Tất cả mọi người, kể cả tiền tài Tuấn, lại lần nữa ngẩn to te. Một đồng tiền, bọn họ hoa mắt rồi sao? Một đồng, đó là một đồng à, tôi nhìn nhầm rồi chăng? Không đâu, đúng vậy đấy, đúng là một đồng, vkwa, vị Vân Tổng này quả thật, hoàn toàn không thể đoán được một giây sau anh ta sẽ làm ra chuyện gì. Không phải là vị Vân Tổng này có thù oán gì với tiền tài Tuấn đó chứ, ai mà biết được, nhưng chắc là như thế rồi. Đáng đời, đây không phải là lần đầu tiên lão già tiền tài Tuấn này gây phiền phức cho cô gái này đâu. Lần trước, trong một buổi từ thiện, ông ta còn lấy một đồng tiền ra nhục nhã cô ấy nữa, lần này, coi như gặp báo ứng rồi. Nghe lời này của anh, sao tôi cảm thấy hình như giữa Vân Tổng và cô gái này có gì đó thì phải. Sau khi đồng một tệ rơi vào lòng bàn tay tiền tài Tuấn thì rầm một tiếng, ông ta ngã ngửa ra sau, lần này, quả thật là đã chết ngất vì tức rồi. Tình hình Ninh Tuyết Lạc cũng không khá khẩm hơn là bao. Quản lý khách sạn luống cuống tìm mấy nhân viên phục vụ đưa tiền tài Tuấn ra ngoài. Cơ mà lúc đối mặt với Vân Thâm thì một cái dám anh ta cũng chẳng dám đánh, lại còn phải dè dặt nói, khiến ngài hoảng sợ rồi, thật có lỗi quá. Thấy mọi chuyện phát triển đến trình độ này và những tiếng bàn tán đoán mò về cô và Vân Thâm càng lúc càng nhiều, Ninh Tịch cảm thấy đầu mình như to ra mấy lần nên vội nhân cơ hội tiền tài Tuấn ngất xỉu để thoát thân. Lúc này, Ninh Diệu Hoa ngồi trong góc xem lâu như thế cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, kích động bước ra nói, cảm ơn Vân Tổng trượng nghĩa, giải vây cho con gái tôi. Ninh Diệu Hoa vừa nói vừa móc một tấm danh thiếp ra. Vân Tổng, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của quốc tế Ninh Thị Ninh Diệu Hoa. Lúc trước chúng tôi cũng đã gửi một dự án xin đầu tư qua quý công ty, không biết Vân Tổng có ấn tượng gì không? Mặc kệ lý do Vân Thâm ra tay là gì, nhưng đây quả thật là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Vừa rồi bên cạnh cậu ta nhiều người như thế, ông ta chẳng có cơ hội để chen vào. Ninh Tịch thấy Ninh Diệu Hoa vừa rồi trông thấy cô bị nhục nhã mà chẳng thèm ra mặt, bây giờ lại hộc tốc chạy tới đây đưa danh thiếp thì đôi mắt tối hẳn. Vân Thâm liếc mắt qua nhìn cô một cái, sau đó nhận lấy tấm danh thiếp của Ninh Diệu Hoa nói, quốc tế Ninh Thị à, có một chút ấn tượng. Ninh Diệu Hoa lập tức vui mừng vô cùng, sau đó thao thao bất tuyệt về nội dung cụ thể, không ngờ là Vân Tổng lại nhớ rõ như vậy. Dù quốc tế Ninh Thị chúng tôi không phải là số 1 số 2 trong đế đô, nhưng cũng được coi như là lâu đời. Hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và nhà họ Tô vẫn rất mật thiết. Ngoài ra chúng tôi, chương 1315, Đa Linh à, anh là cách đó không xa. Mọi người trông thấy Ninh Diệu Hoa làm ngư ông đắc lợi thì hâm mộ không thôi. Ninh Diệu Hoa này thật đúng là biết chớp thời cơ, còn không biết người ta có đang giải vây cho con gái mình thật hay không mà đã chạy tới nịnh nọt tạo mối quan hệ rồi.

Đúng vào lúc này, bỗng từ sau lưng truyền tới một giọng nói sắc bén của phụ nữ. Hờ, đúng là đủ mất mặt thật. Cô, Ninh Tịch nhìn người vừa tới. Vừa rồi Ninh Thu Đồng đã nghe nhân viên phục vụ nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Bà đau lòng xoa đầu Ninh Tịch, sau đó dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn ba người Trang Linh Ngọc. Ninh Tịch có bố mẹ như các người mới là mất mặt. Lúc xảy ra chuyện thì nguyên một đám trốn còn nhanh hơn thỏ. Quan hệ phủi sạch đến nỗi như người dưng nước lã. Đến lúc thấy người ta có giá trị lợi dụng thì một con gái, hai con gái ngọt xớt. Anh và chị coi như đã cho tôi biết cái gì gọi là vô sỉ rồi đấy. Cô, Trang Linh Ngọc giận đen cả mặt. Tôi cái gì? Tôi nói cho các người biết, các người không nuôi Ninh Tịch lấy một ngày, cũng không dạy dỗ nó lấy một ngày. Các người không có quyền yêu cầu nó làm cái gì hết. Khụ, Thu Đồng, em nhỏ giọng một chút. Ninh Diệu Hoa lo lắng nhìn ngó chung quanh. Ninh Thu Đồng giận đến nỗi đôi mắt xinh đẹp ngập tràn lửa giận. Khuôn mặt bà lúc này như có một lớp băng mỏng bao phủ. Bà kéo tay Ninh Tịch, đi thẳng vào giữa đám đông. Cô ta muốn làm gì? Trang Linh Ngọc bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Ninh Tịch chau mày nhìn Ninh Thu Đồng. Cô Ninh Thu Đồng liền cắt lời cô. Tiểu Tịch, con đừng nói gì hết, mọi chuyện đã có cô đây rồi. Nói xong, bà liền cất tiếng nói trước mặt tất cả mọi người ở đây. Các vị, trong chốc lát, mọi người đều vô thức nhìn về phía Ninh Thu Đồng. Chương 1317, đại tiểu thư nhà họ Ninh nương theo tiếng nói của Ninh Thu Đồng. Tất cả mọi người đều đưa con mắt tò mò nhìn qua. Không biết Ninh Thu Đồng muốn làm gì, mọi người đang nghiêng đầu hỏi han. Bàn tán với nhau thì nghe Ninh Thu Đồng nói tiếp. Chuyện vừa rồi tôi cũng đã biết, tôi sẽ truy cứu hành vi quấy rối cháu gái tôi của Tiền Tài Tuấn đến cùng. Đương nhiên là không chỉ giới hạn ở việc dùng tới pháp luật. Này là muốn nhổ cỏ tận gốc. Vì một đứa con gái nuôi ở quê lên mà Ninh Thu Đồng làm đến mức này sao? Ngay cả Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc vừa rồi còn chẳng nói gì cơ mà. Trong một chốc, mọi người đều không hiểu đầu cô tai nheo thế nào. Mặt khác, tôi thấy có vẻ như mọi người đã hiểu lầm một chuyện. Vì thế có một số việc tôi cần phải giải thích với các vị ở đây một chút. Như đã giới thiệu, Tiểu Tịch là cháu gái tôi, cháu ruột chứ không phải cháu nuôi cháu cò gì cả. Ninh Thu Đồng vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều xôn xao, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức trắng nhợt. Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc muốn tiến lên ngăn cản nhưng cũng không kịp nữa rồi. Ngữ điệu của Ninh Thu Đồng cực kỳ nhanh gọn, nói tiếp, năm đó, lúc Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc mới được sinh ra đã bị ôm nhầm trong bệnh viện. Mãi đến khi Ninh Tịch 18 tuổi, chúng tôi mới đón được con bé về nhà họ Ninh. Ninh Tịch là cháu gái ruột của tôi, là cháu đích tôn nhà họ Ninh, đừng nói là với thân phận của Tiểu Tịch. Cho dù con bé chỉ là một đứa trẻ bình thường, thì hành vi vừa rồi của Tiền Tài Tuấn cũng đã đủ khiến người ta khinh thường. Tin rằng các vị không có dị nghị gì với điều này. Đồng tử trong mắt Trang Linh Ngọc co lại. Ninh Thu Đồng, cô ta dám, cô ta thật sự dám, tôi phải xé xác cô ta ra. Ninh Diệu Hoa giữ chặt lấy tay Trang Linh Ngọc, bà bình tĩnh một chút được không? Đây là nơi nào hả? Còn sợ chuyện chưa đủ lớn à? Bây giờ gây sợ với nó thì cũng chẳng cứu vớt được gì. Dù gì những gì nó nói cũng là sợ thật mà, chẳng bằng đợi mọi chuyện yên ổn. Lúc này đây, mọi người nào còn lòng dạ quan tâm chuyện Tiền Tài Tuấn nữa. Tất cả đều dồn sức chú ý lên tin tức khủng bố mà Ninh Thu Đồng vừa đưa ra. Chuyện gì thế này? Ninh Tuyết Lạc không phải là con ruột, Ninh Tịch mới là con ruột. Đợi đã, đầu óc của tôi sắp lú rồi. Thế là, Ninh Tịch mới là đại tiểu thư nhà họ Ninh, còn Ninh Tuyết Lạc chỉ là con bé nhà quê bị ôm nhầm thôi à? Thật không thể tin nổi. Chẳng trách khí chất của Ninh Tịch này lại xuất chúng như thế. Không ngờ chuyện này còn có ẩn tình như vậy. Chậc chậc, vậy mà còn cớ thích giả vờ là mình đại tiểu thư chân chính trước mặt người khác. Chẳng trách Ninh Thu Đồng tức giận đến thế, tôi thì lại cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như thế. Nếu thật sự như những gì Ninh Thu Đồng nói thì tại sao nhà họ Ninh mãi không công bố thân phận thật của Ninh Tịch? Đã thế lại còn luôn yêu chiều Ninh Tuyết Lạc như thế. Chẳng nhẽ đầu óc của Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc hỏng hết rồi à? Hai cô à, bạn thân của Ninh Tuyết Lạc. Ứng Phương Lâm và Kim Huyên Huyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Ninh Tuyết Lạc, vẻ mặt y như gặp quỷ. Ninh Tuyết Lạc vốn không phải là con ruột nhà họ Ninh, cô ta mới chính là cái đồ nhà quê được nhận nuôi kia, còn Ninh Tịch mới là đại tiểu thư nhà họ Ninh. Chuyện này sao có thể như thế được? Nếu thật là như vậy, chuyện hai người bọn họ suốt ngày qua lại với cô ta, cung phụng cô ta như đại tiểu thư, còn vì cô ta mà cười nhạo Ninh Tịch nữa. Chuyện này tính thế nào đây? Nếu là như vậy, chắc chắn Ninh Tuyết Lạc cũng tự rõ tình hình nhưng cô ta lại không nói gì cả. Cứ xem hai người họ như hai con hề nhảy nhót vậy à? Chương 1318, nó thì cao quý hơn ai? Tuyết Lạc, rốt cuộc chuyện này là sao? Cô của cậu điên rồi à? Sao lại nói Ninh Tịch mới là đại tiểu thư nhà họ Ninh? Còn nói năm đó cậu và Ninh Tịch bị ôm nhầm.

chẳng nhẽ Ninh Tịnh muốn chuyển cổ phần ra ngoài? Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc đầy khẩn trương, chẳng nhẽ Ninh Tịnh đã bị cái giá mà cô ta đưa ra trước đó thuyết phục? Không đúng, con khốn kia chưa bao giờ muốn cô ta được sống tốt đẹp cả, sao có thể bán cổ phần công ty cho cô ta? Bộp một tiếng, Ninh Tịnh mở tập văn kiện kia ra, để trên mặt bàn, nội dung văn kiện lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty quốc tế hữu hạn Ninh Thị. Bên chuyển nhượng, Ninh Tịch bên A bên nhận, Ninh Thu Đồng bên B. Ninh Thu Đồng, vừa nhìn thấy cái tên này xong, đám người Ninh Diệu Hoa chết sững. Nhưng, sau đó còn có chuyện khiến cho bọn họ càng kinh ngạc hơn nữa. Trong văn kiện chuyển nhượng ghi rõ 10% cổ phần của bên A sẽ được chuyển nhượng, mà không có bất cứ chi phí gì cho bên B, không chi phí. Ninh Tịch, mày điên rồi, Ninh Diệu Hoa không nhịn nổi nữa. Trang Linh Ngọc cũng tỏ vẻ không thể nào tin nổi rằng Ninh Tịch sẽ đưa miễn phí hết cổ phần cho Ninh Thu Đồng. Nó thà đưa miễn phí cho Ninh Thu Đồng cũng không thèm bán lại cho bọn họ. Ninh Thu Đồng nhìn văn kiện kia mà lòng vô cùng ngổn ngang. Hiển nhiên là bà cũng không thể ngờ được Ninh Tịch sẽ làm như thế. Chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà cô đã có thể tin tưởng giao hết cổ phần của mình cho bà. Vẻ mặt Ninh Diệu Bang cũng đau đớn không thôi. Ôi, cháu gái à, cho dù cháu không có hứng thú với công ty, cũng không muốn bán cho ba cháu thì cứ bán cho chú cũng được mà. Sao lại cho không người khác thế kia, cháu đúng là dại dột quá đi. Cha, chẳng lẽ cha cứ để Ninh Tịch làm ẩu như thế à? Ninh Diệu Hoa nóng nảy. Ninh Chí Viễn nhìn Ninh Tịch, thấy sự kiên quyết trong mắt cô thì đành hít sâu một hơi. Cổ phần đã cho Tiểu Tịch thì là của nó xử lý thế nào là quyền tự do của nó. Trang Linh Ngọc ghét nhất là Ninh Thu Đồng, sao có thể cho phép Ninh Thu Đồng chiếm được 20% cổ phần quốc tế Ninh Thị dễ dàng như thế được. Lúc này liền cả giận nói, chương 1320, giấy không thể gói được lửa cha, dù sao thì Thu Đồng cũng chỉ là người ngoài, để cô ta giữ nhiều cổ phần như thế thì sao có thể thuyết phục mọi người được. Ninh Chí Viễn nhìn thoáng qua Ninh Tuyết Lạc, rốt cuộc ai mới là người ngoài, mấy đứa tự hiểu rõ, vốn ta không muốn nói lời làm tổn thương người khác, hai đứa bé này. Một đứa là cháu gái ruột thịt, một đứa thì ta chứng kiến nó lớn lên. Đối với ta mà nói thì đứa nào cũng như đứa nào. Nhưng, chuyện hai đứa làm với Tiểu Tịch quả thật là quá đáng. Ninh Chí Viễn nói xong liền đưa ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Tuyết Lạc. Tuyết Lạc, cháu cũng thấy đấy, cái nhà này vì cháu mà thành như thế này. Nếu cháu còn mang chút lòng cảm kích đối với ơn nuôi dưỡng của Ninh gia, ôm một chút áy náy với chị cháu thì tốt nhất là nên khuyên bố mẹ cháu đi. Nếu như Ninh Tuyết Lạc thật sự không tranh giành cái gì như biểu hiện bên ngoài, không cần cái gì cả thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng chẳng đến mức này. Tâm tư con bé này sâu như thế, ông không thể không phòng. Bây giờ Tiểu Tịch giao hết cổ phần cho Thu Đồng, sau này có Thu Đồng che chở, lựa chọn của con bé là biện pháp tốt nhất hiện nay. 5 năm trước, khi ông phát hiện đứa cháu trai duy nhất không phải cháu ruột thì bệnh nặng một trận, lúc đón Tiểu Tịch về thì ông vẫn đang nằm viện, sau đó lại có nhiều chuyện phát sinh. Không có dư sức quản lý tới nên mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Vậy phía nhà họ Tô, thì làm sao bây giờ thế này thì con biết ăn nói với nhà họ Tô thế nào đây? Chuyện tối nay ồn ào như thế, chắc chắn nhà họ Tô sẽ nghe được lời đồn. Nếu để họ biết được Tuyết Lạc không phải con ruột của con thật thì... Ninh Thu Đồng liếc xéo Trang Linh Ngọc, giấy không thể gói được lửa, tôi chỉ đang giúp chị đối mặt với hiện thực sớm hơn mà thôi, tránh đến lúc kết hôn rồi lại bị đuổi khỏi cửa. Trang Linh Ngọc chỉ vào mặt bà, cô Ninh Thu Đồng... Có phải là không ai được vui vẻ thì cô mới hài lòng? Cô cầm chỗ cổ phần này mà có thể an tâm được à? Vẻ mặt Ninh Thu Đồng tràn đầy vô tội, cháu ruột của tôi tặng, sao tôi lại không an tâm được? Lão gia tử thở dài một tiếng, chuyện Tuyết Lạc thì lúc trước ta cũng đã bảo mấy đứa sớm nói rõ với nhà thông gia, nhưng ba đứa lại thi nhau khóc lóc, muốn giấu kín chuyện này, chuyện đã đến nước này mấy đứa tự gánh lấy hậu quả. Cha, nếu như quan hệ thông gia với nhà họ Tô bị mất đi, thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Ninh thị chúng ta. Ninh Diệu Hoa gấp đến rộ rơ cả chân, bây giờ thân phận của Tuyết Lạc đã bại lộ, thân phận cổ đông của ông ta trong công ty cũng khó mà giữ, nếu hôn sự này mà cũng mất nữa thì, tuy thực lực Ninh Thị không hùng hậu, nhưng còn chưa đến bước phải dựa vào thông gia để chống đỡ, chẳng phải mấy đứa, luôn mồm nói với ta nhà họ Tô nhìn chúng Tuyết Lạc, chứ chẳng có quan hệ gì đến nhà họ Ninh chúng ta, thế nên thân phận của Tuyết Lạc chẳng liên quan gì đó à. Vẻ mặt của Ninh Chí Viễn đầy mệt mỏi, không muốn nghe Ninh Diệu Hoa nói nhiều nữa, nói xong liền bảo người hầu đỡ ông ra ngoài. Ninh Diệu Hoa lập tức nói không ra lời, lúc đó là vì ông ta muốn dỗ dành lão gia tử nên mới nói thế, con ruột với không phải con ruột sao mà giống nhau được chứ. Ninh Diệu Bang cười lạnh, ảnh hưởng đến toàn bộ Ninh thị, nói dễ nghe nhỉ, theo tôi thấy là mình anh không có chỗ dựa nữa mà thôi. Tuy rằng lần này là Ninh Thu Đồng được lợi, nhưng chỉ cần thấy Ninh Diệu Hoa gặp xui là ông ta cũng đã vui vẻ rồi. Ninh Tuyết Lạc cố gắng áp chế tâm tình của mình lại, ra vẻ lo lắng nhìn Ninh Tịch nói, tiểu Tịch, chị nghĩ kỹ lại đi mà, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em, không liên quan gì đến bố mẹ hết. Dù sao bố mẹ cũng là bố mẹ ruột của chị, chắc chắn sẽ không hại chị. Tiểu Tịch, chị đừng để bị người ta lừa,